Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2252, ngoài ý muốn đầu mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa năm đến, đều tại chỗ này dãy núi đổi tới đổi lui. Bọn hắn hiểu ý tình tốt mới là lạ. Một cái nhỏ chút yêu tộc người, cũng oán giận nói. Người nào biết rõ người bề trên nghĩ như thế nào? Nơi này căn bản liền không có cái gì. Được, các ngươi đừng phàn nàn. Nghe được bản gia đều tâm phiền. Các ngươi có lá gan liền đi tìm tộc trưởng đi nói. So sánh lớn tuổi người kia răn dậy. Tộc trưởng làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Các ngươi biết cái gì? Hắn nói thiếu tộc trưởng tại chỗ này dãy núi. Vậy liền khẳng định tại cái này một vùng núi. Còn không tranh thủ thời gian tìm. Tìm tới còn có thể lập một cái công lớn. Mặt khác hai người yêu tộc người bĩu môi. Lại biệt khuất tiếp tục tìm. Dùng đi, thật rất tỉ mỉ tra tìm. Mặc Liên Thành nghe bọn hắn nói xong một hồi lời nói. Dần dần mà làm rõ một điểm. Liền là cái này một vùng núi. Đúng lúc là từ điêu tộc thiếu tộc trưởng mất tích địa phương. Không biết từ điêu tộc nhân như thế nào xác định. Nhưng là, bọn hắn rất tin tưởng cái này một điểm. Cho nên hơn nửa năm đều tại vùng này tìm kiếm. Cực kỳ tỉ mỉ, một lần lại một lần. Nếu là bọn họ thiếu tộc trưởng ở chỗ này mất tích. Cái kia đàn nhi đây, phải chăng cũng đồng dạng. Tại ở trong đó, công tử gia. Bọn hắn không có nói sai. Rất sớm ngay ở chỗ này truyền. Cũng là bởi vì như vậy. Manh manh lão đại mới có thể cũng tới tìm. Kết quả cùng bọn hắn trong lúc vô tình đụng tới. Phát sinh va chạm. Tiểu thương không nói. Mặc Liên Thành suy đoán. Tử điêu tộc loại này trận thế. Không giống làm bộ. Tiếp qua nửa ngày. Mặc Liên Thành không có phát hiện dị dạng. Quyết định về trước từ vụ Sơn Thành bên trong. Hắn đáp ứng kim tộc trưởng đan dược. Còn không có giải quyết. Nếu là biết rõ hắn ra khỏi thành. Chỉ sợ cũng sẽ có chút không tất yếu phiền phức. Có tiểu thương khung hỗ trợ. Trên đường tốc độ rất nhanh. Thời gian lại qua mấy ngày. Liền về thành. Sau khi trở về. Hắn lập tức nói cho Đạm Đài Anh muốn bế quan luyện đan. Linh dược những này. Hắn căn bản không thiếu. Lúc trước tiểu không gian núi tuyết. Cái kia một nhóm lớn cửu phẩm linh đan. Liền đầy đủ hắn dùng. Mà bị kim tộc trường. Hắn cũng sẽ không tận lực luyện đến cao bao nhiêu. Cửu phẩm sơ là đủ. Cuối tháng. Kim tộc trường đúng hạn tới cửa bái phòng. Mặc Liên Thành xuất quan. Cười yếu ớt dịu dàng đem đan dược giao cho hắn. Hai người lại đang trong sảnh khách sáo vài câu. Mặc Liên Thành liền hỏi. Tử điêu tộc, ta nghe nói bọn hắn thiếu tộc trưởng mất tích. Kim tộc trưởng biết rõ bao nhiêu. Một cái hảo hảo người. Làm sao lại bất thình lình liền mất tích. Cái này từ điêu tộc phong tỏa tin tức. Bên ngoài đều không truyền ra tin tức gì. Kim tộc trưởng không nguyện ý nói. Mặc Liên Thành thường thường nhàn nhạt nói. Ta cũng bất quá là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao từ điêu tộc trường nói muốn đi qua bái phòng. Làm chủ nhân ta lo lắng nói chuyện cùng hắn ở giữa sẽ có gì không ổn. Cho nên muốn nhiều hiểu chút. Miễn cho sờ từ điêu tộc trường tâm sự. Kim tộc trường sang sảng cười một tiếng. Liền thấp giọng nói. Ta ngược lại nghe được một chút. Liền là bọn hắn thiếu tộc trường đã từng cùng một vị thần bí cường giả đối đầu. Còn đã từng động bảo mệnh dùng hám thiên châu. Về sau liền mất tích. Chiếu nói như vậy. Là bị giết. Không có đây. Mệnh bài vẫn còn ở đó. Mệnh bài. Liền là lưu một sợi thần thức. Tại một cái đặc thù bảng hiệu bên trong. Người sau khi chết. Thần thức sẽ tiêu tán. Bảng hiệu liền sẽ nát. Kim tộc trưởng hiểu nói ra. Cái này phương pháp. Chỉ có yêu tộc một chút cổ lão gia tộc hiểu được dùng. Giống như kim bằng tộc nội bộ. Loại này bí thuật cũng đã sớm thất truyền. Mặc Liên Thành nghiêm túc nghe. Trò chuyện tiếp một hồi. Kim tộc trưởng cũng không có nói ra cái gì có giá trị. Cho nên, Mạc Liên Thành cũng không có lại tiếp tục nghe ngóng. Miễn cho gây nên loại này lão hồ ly hoài nghi. Cách chương.